Ha ha, anh họ, ngài không thể quân pháp bất vị thân, em vừa mới qua đây có. Ngụy Cầm là bà con xa của Đậu Kiến Quốc, nhà ông của Đậu Kiến Quốc năm đó nằm trong diện bị đấu tố. Ông Ngụy Cầm đã nhận nuôi cha anh, về phương diện này mối quan hệ giữa hai nhà Ngụy Đậu khá rắc rối, tóm lại từ hai đời trước nhà Đậu Kiến Quốc nợ ân tình của nhà Ngụy Cầm, hiện tại Đậu gia hai đời còn lại vẫn chưa hoàn thành. Mẹ Ngụy Cầm khi ấy đương không phải nhận nuôi người nhà họ Đậu, ân tình không phải là ít. Cho nên Đậu Kiến Quốc đối với người bà con xa này, không ngừng biểu lộ sự áp bức, sâu sắc, anh họ, Ngụy Cầm tỏ vẻ rất đáng thương, chớp mắt to nhìn anh trai. Đậu Kiến Quốc chau mày, xoay người bước đi, đến nói cũng lười mở miệng. Quan Thục Di sợ tới mức sững người, từ đầu tới cuối, nàng chưa nói bất cứ lời nào, là Ngụy Cầm huyên thuyên, nhưng nàng cũng không dễ thoát. Vì thế, nàng tung sấp văn kiện mới in ra về phía anh trai Ngụy Cầm đang đi xa, thở dài một hơi. Hại chết mình rồi, em họ, nàng oán giận, Ngụy Cầm tỏ vẻ, không có gì đáng nói, cô dạo một vòng khắp văn phòng, gom hết mọi thứ trên bàn những người khác, bánh bích quy, trái cây, đồ uống. Cướp xong xuôi, cô mới vặn người, chuẩn bị rời chỗ, ra tới cửa, không quên quay đầu nhìn đám nhân viên tức đến nghiến răng mà không dám nói, nheo mắt. Nói nhỏ tiền tăng ca tháng rồi cuối tháng mới được nhận, nhưng các cậu cứ lặng lẽ từng người tới chỗ mình lấy, bí mật nha. Nói xong, người nào đó thản nhiên cười, thắng lợi bỏ đi. Trong văn phòng, nhờ món tiền thưởng, từ trên trời rơi xuống, nên không khí vô cùng nhốn nháo. Mọi người đã quên, hành vi cướp bóc, gocchuyenaudio.com. Đáng khinh của Ngụy Cầm, lại cảm thấy nhờ mối quan hệ giữa Quan Thục Di và Ngụy Cầm, nhân viên trong phòng mới có thể lãnh tiền, vì thế đối xử với Quan Thục Di ôn hòa gấp đôi, một tiếng tiểu Di, hai tiếng tiểu Quan. Còn chuyện tiền đó vốn là mồ hôi nước mắt của mình, mọi người đã sớm quên. Quan Thục Di không thay đổi thái độ, vẫn tập trung vào công việc. Đối với Ngụy Cầm, nàng đã sớm quen với kiểu hành xử hai mặt của cô, không thấy kỳ quái, không thấy chán ghét, thậm chí nàng còn thích. Ngụy Cầm là dạng người tiểu nhân nhỏ mọn, nhưng chỉ cần người thật lòng đối xử tốt với cô cũng dùng lòng tốt đối xử với người, còn nếu chỉ ngoài mặt không hơn, cô sẽ không thèm khách sáo. Như với người anh họ của cô, mỗi khi cô nhắc đến, đều kèm theo cử chỉ muốn phun nước bọt, lâu lâu lại tung một cước tỏ vẻ uất hận. Ngụy Cầm đến Đậu thị làm việc cũng phải qua sự cạnh tranh khốc liệt với mấy trăm người mới được vào, từng bước một phấn đấu, dựa vào bản thân mà thăng tiến. Đôi khi Quan Thục Di cũng không lý giải được vì sao vị tổng giám đốc kia luôn hành động như thể Ngụy Cầm làm việc trong công ty thì nhà anh ta phải cho không người khác một bữa cơm. Không thể hiểu suy nghĩ của kẻ lắm tiền, Ngụy Cầm đi, văn phòng khôi phục lại biểu hiện nghiêm túc người nào việc ấy. Quan Thục Di chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu trao đổi ý kiến với đồng nghiệp. Chị Thường, buổi chiều họp công đoàn, chữ Gián Phong hình như hơi nhỏ, lại hơi cách xa, nếu tăng cỡ chữ vài ly có vẻ thích hợp hơn. Chị Dương, em mới nhìn mấy bóng đèn trong phòng họp. Ông chủ tịch không thích đèn chiếu quá sáng. Khi ông ấy vừa xuất hiện, bật đèn sáng theo thứ tự từ sau ra trước, vào chỗ rồi phải nhanh chóng bật hết các bóng, tiết tấu khoảng 3 giây một cái. Em quên nhắc họ thời gian, họ để đèn sáng quá nhanh. Khi họp ly uống nước không nên dùng loại chỉ sử dụng một lần, Phó Tổng Vương không thích xin anh đổi toàn bộ thành ly sứ. Thời tiết dạo này hơi khô nóng, khi chủ tịch bên kia uống trà nên có thêm vài gói đường. Lãng hoa giảm một cái, dặn cửa hàng bán hoa đưa 4 lãng được rồi, bách hợp cũng thiếu một đóa, không tương xứng với lượng hoa cúc. Bóng đèn toilet lầu 1 hỏng rồi, phòng hành chính tổng hợp cũng chưa thay bóng đèn tiết kiệm năng lượng, kêu thợ điện đưa 10 cái lại đây. Quan Thục Di là phó chủ nhiệm văn phòng phụ trách chủ nhiệm là em ruột của Tổng Giám đốc Đậu Kiến Quốc Đậu Kiến Nghiệp. Vị chủ nhiệm văn phòng này ngoại trừ có mặt lúc điểm danh, cái gì cũng không quản lý, toàn bộ công việc trong văn phòng ỷ lại cho Quan Thục Di. Xong việc buổi sáng, Quan Thục Di cầm hai quả táo đến chỗ Ngụy Cầm, phòng kế toán vì thường xuyên bị tăng ca suốt đêm làm sổ sách kiểm tra, nên có thêm một phòng nghỉ nho nhỏ, chìa khóa do Ngụy Cầm giữ. Mỗi ngày vào buổi trưa, hai cô gái thường tới đó, lặng lẽ ở toilet bật lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, đây cũng là một thứ đặc quyền. Cơm trưa hôm nay là khoai tây độn thịt bò và cơm. Công nhân viên ngồi ở nhà ăn rất ầm ĩ, hai người không thường tới canteen ăn. Sơn Nini, mẹ mình nói, về sau phải cách xa cậu một chút. Phù, nóng quá, Quan Thục Di nhét một miếng thịt nóng vào miệng, hà hơi. Tiểu Phương Phương, mẹ cậu chắc chắn là cảm thấy mình đang cướp đàn ông của cậu. Ai, Tiểu Phương Phương, cậu thật tồi tệ, mỗi lần đều ở trước mặt dì vô khống mình, ở nhà cậu mình hoàn toàn bị mất danh dự. Ngụy Cầm lắc đầu bất đắc dĩ, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều cho rằng cô khi dễ Quan Thục Di, thật ra. Quan Thục Di là đang trốn sau lưng cô diễn kịch, người bạn này cơ bản cô không thể trêu vào. Sơn Nini, cái tên kia cứ lấm la lấm lét, mình không thích hắn. Quan Thục Di gắp thịt bò lia lìa. Tiểu Phương Phương, à cậu không sợ nóng sao, trả mình hai miếng mau lên. Ngụy Cầm gắp miếng thịt cuối cùng, Quan Thục Di lập tức nắm tay cô, hướng đầu đũa đến miệng cô, há miệng đớp gọn. Tiểu Phương Phương, mình thấy cậu, đúng là không biết xấu hổ, béo chết cậu đi. Ngụy Cầm đã bị chọc giận đến trợn mắt, Quan Thục Di đứng lên, liếc về tấm gương ở toilet, nhìn một hồi rồi thở dài. Sơn Nini, cậu nói đi, tiểu thuyết vẫn viết, Hoàng Thái Hậu chọn con dâu, trước tiên sẽ xem mông, nếu thấy mông nở mới chọn làm phi tử cho Hoàng đế. Cậu xem mông mình, vừa cong vừa nở, dễ sinh biết bao. Sao lại gả không được? Ngụy Cầm không thèm quan tâm đến kẻ vô liêm sỉ kia, cô dọn dẹp bàn ghế, rửa nồi, rửa chén, rửa đũa. Ai ra, Tiểu Phương Phương, còn giận mình sao, mình chỉ mập thay cho cậu thôi mà. Quan Thục Di ôm Ngụy Cầm, nịnh nọt. Hai cô gái này rất thú vị, khi Quan Thục Di gọi Ngụy Cầm là Tiểu Phương Phương, Ngụy Cầm sẽ gọi nàng là Sơn Nini. Những biệt danh này là tên gọi bí mật của hai người từ lúc thân thiết đã đặt cho nhau, đương nhiên chỉ xưng hô những lúc không có người ngoài. Sơn Nini, tháng này tiền thịt cậu chưa trả mình. Không cho ở đây ăn trực nữa, mình không dư đồ ăn. Ngụy Cầm mở ngăn kéo dưới tủ bếp, cất đồ làm bếp khóa lại rồi bật quạt cho bay mùi khói dầu. Cơm nước xong, hai cô nằm trên giường, gặm táo nói nhảm. Con gái, khi ở cùng nhau sẽ nói chuyện về ai? Nói về đàn ông, nếu chưa có đàn ông. Nói về bản thân, nếu chuyện bản thân đã nói đến thời cuốn tã. Nói chuyện người ta, chấm, tóm lại dù không có chuyện thì cũng tìm chuyện để nói. Xét đến cùng, phụ nữ là như thế, hai cô nàng này càng không ngoại lệ. Sơn Nini, quả táo này ngọt quá, so với những quả trước đây còn ngọt hơn nhiều. Ngụy Cầm kinh ngạc ta thán, cắn một miếng đầy mãn nguyện. Quan Thục Di cầm táo táp một miếng lớn bằng 1/3 quả. Một thứ hương vị trong veo, cảm giác ngọt ngào tràn vào khoang miệng, ngay lập tức Quan Thục Di cảm thấy thỏa mãn vô cùng, ông trời à, cuộc đời này sao lại đẹp như vậy. Cao thủ, Quan Thục Di thở dài 2 tiếng, đào than đá ca ca, quả thật là cao thủ lựa táo. Cuộc họp công đoàn buổi chiều thành công trọn vẹn. Ra khỏi văn phòng, Quan Thục Di mang những thứ còn lại, bút viết, kẹo, hạt dưa, đồ uống. Cả những dòng chữ dán trên màn com vào một chỗ. Mấy thứ này đặt ở nhà kho rồi cũng hỏng hết, Quan Thục Di gói lại thật cẩn thận, che ô, đánh dấu, sau khi nhìn thấy tất cả đã gọn gàng mới lặng lẽ rời đi. Tiện thể nàng còn nhặt những bông cúc vương vãi trên sàn, hình như do vài người quá hưng phấn rút từ lãng hoa tung lên. Một ngày này tốt đẹp kết thúc bằng một trận mưa to. Tần Chi ngồi xe lăn, ra ngoài mua vài thứ bị kẹt ở mái hiên của một siêu thị mi. Ni, dù từ đây đến nhà chỉ khoảng mấy trăm mét, anh cũng không thể chạy ào về như trước. Siêu thị không có lối đi cho người tàn tật, 3 bậc thang ngắn ngủn, anh cũng không thể đi xuống, lại không mang nạng, đành phải tránh dưới mái hiên, bất đắc dĩ thở dài. Quan Thục Di ghé siêu thị mua nước tương, khi tan tầm mẹ nàng gọi điện, hôm nay nhà ăn sườn nhưng tương đã hết. Tiệm tạp hóa nhỏ dưới nhà chỉ bán loại tương cũ. Gocchuyenaudio.com. Vừa xuống xe bus, nàng nhìn thấy anh trai đào than nhà hàng xóm đang ngây ngẩn trong góc. Từ chỗ nàng đứng, cả người anh ta ủ rũ, trông thật đáng thương, làm người khác phải tội nghiệp. Phút chốc cái đầu đầy sự tưởng tượng của nàng lại bắt đầu suy diễn mấy chuyện xưa. Chuyện xưa thứ nhất, Tần bà nội run run giơ đôi chân thấp khớp rưng rưng nhìn móc than ca ca nói. Con ơi, trong nhà không còn đồ ăn, bệnh cũ bà nội lại tái phát. Làm sao đây, móc than ca ca nắm chặt tay, lệ rơi đầy mặt nói hùng hồn. Bà nội, núi cao không sợ, hiểm trở không sợ, con phải đi mua mì sợi. Anh đẩy xe lăn, gian nan nhảy vào mưa rền gió dữ. Tần bà nội khập khiễng đi tới cửa, đưa tay lên trời. Ông trời ơi, chuyện xưa thứ hai, tiểu Tần gian nan đẩy xe lăn vào cửa lớn, anh muốn tìm một công việc để chứng minh mình. Thân tàn mà chí không tàn. Nhưng thật đáng giận, bị thế lực bảo vệ cự tuyệt ngay ngoài cửa, tiểu Tần bất đắc dĩ, ở giữa cơn mưa thống thiết giơ tay. Ông trời ơi, chuyện xưa thứ ba, đó là một ngày mưa to gió lớn, tiểu Tần đẩy xe lăn đi mua nước tương. Nhưng than ôi, một đám thiếu niên hư hỏng giật mất của anh 2 đồng tiền duy nhất, tiểu Tần yên lặng trong nước mắt, giơ tay lên trời phẫn nộ. Ông trời ơi, kết quả cuối cùng, tránh mưa ở Quan Thục Di nghĩ ngợi một chút rồi che ô đi tới trước mặt Tần Chi. Nàng đặt hoa cúc trên tay lên đùi anh, đẩy xe lăn vào nơi kín gió. Tần Chi kinh ngạc nhìn nàng, Quan Thục Di đưa mắt đến đôi tay anh đặt trên bánh xe lăn, những ngón tay thon dài, dưới cơn mưa đã thâm tím vì lạnh. Nàng bỗng cảm thấy chua xót, mưa lớn như vậy, anh làm sao ra được, Quan Thục Di lại mở 2 chiếc ô giúp anh chắn gió. May là lúc tan họp đã thu tấm khăn trải bàn, nàng vội mở bao, lấy tấm khăn nhung đỏ chùm lên người anh cho đỡ lạnh. Một cảm giác ấm áp khó tả, không nói nên lời tràn vào lòng Tần Chi, làm dịu thân thể đang lạnh băng của anh. Anh muốn nói cảm ơn, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng. Quan Thục Di nhìn xuống bàn tay đang cầm hoa cúc của anh, trên người anh quàng tấm vải đỏ, vui vẻ cười một tiếng, nói. Nhìn anh y chang liệt sĩ ở nghĩa trang. A, phi phi, đừng để ý tôi chỉ nói hưu nói vượn thôi. Tần Chi không cảm thấy câu đùa của nàng buồn cười, anh cũng không biết màu đỏ bao bọc người làm anh thật sự giống như một vị liệt sĩ anh hùng đang được quốc kỳ chiêm ngưỡng. Nụ cười của anh dường như chẳng có lý do, có lẽ cả đời anh sẽ không hiểu được loại cảm giác này. Mua gì vậy? Quan Thục Di hơi xấu hổ. Nàng cố nhớ lại những câu nói của mình. Có phải nàng nói không suy nghĩ, vô tình làm mích lòng người hàng xóm chọn táo này? À, mua ít giấy bút. Tôi muốn viết vài thứ. Cô cũng mua đồ. Tần Chi chậm rãi mở miệng. Vâng, tôi lại đây mua tương. Anh chờ một chút nhé, đừng đẩy xe đi đâu. Ra ngoài lại bị mưa ướt. Quan Thục Di nói xong vội chạy vào siêu thị. Tần Chi cúi đầu, ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên thấy vui, anh khẽ cười, nhưng nụ cười không kềm chế được cứ thế lan rộng cả gương mặt. Một cảm giác như được sưởi ấm trào dâng. Hết chương 3 cách chương.